cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 94, phiên ngoại 6. Nấu canh gặp gia trưởng thượng. Góc truyện audio.com. Trong phòng bếp, Triệu Mộ Tịch đang hầm canh cá. Mùi thơm nức mũi, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Triệu Mộ Tịch một đường chạy tới. Trở về rồi, Triệu Mộ Tịch mở cửa. Một tay kéo dương hành lý. Một tay lôi kéo Kỷ giữ đường vào nhà. Kỷ tổng công việc quá bận rộn. Một tháng có một nửa thời gian đãi ở A Thị thì tốt rồi. Kỷ giữ đường vào nhà. Từ phía sau lấy ra một bó hoa. Đưa cho Triệu Mộ Tịch. Ngay sau đó là một cái hôn ngọt ngào. Nhớ ta không? Người nói xem, cái lễ vật này, Triệu Mộ Tịch rất thích. Kỷ giữ đường thường xuyên yêu thích tặng hoa cho nàng. Triệu Mộ Tịch đang cầm hoa. Bỏ vào bình, Kỷ giữ đường đi qua. Từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hôn lên má của nàng. Rửa tay ăn cơm, ta nấu canh cá cho ngươi. Triệu Mộ Tịch bị nàng hôn đến lòng ngứa ngáy. Vừa nghe đến, canh cá, Kỷ giữ đường cười dùng tay phải xoa gò má của Triệu Mộ Tịch. Nhìn vào mắt nàng, lúc nói chuyện âm thanh còn có thể nghe ra vẻ uể oải. Muốn ăn ta sao? Thanh âm này ở trong tai Triệu Mộ Tịch lại nghe ra một loại gợi cảm khó tả. Mỗi khi về nhà liền câu dẫn người. Xem ra ngày hôm nay tâm tình của Kỷ tổng cũng không tệ lắm. Còn chủ động thừa nhận cách gọi. Canh cá, Triệu Mộ Tịch hôn nhanh một cái ở trên môi Kỷ giữ đường. Ăn cơm trước, người ở bên ngoài lại không chịu ăn cơm đúng giờ đúng không? Không cần hỏi cũng biết. Thời điểm Kỷ giữ đường một người. Đối với ăn uống một chút khái niệm cũng không có. Vì thế, Triệu Mộ Tịch cố ý phân phó thư ký Lý. Để nàng nhất định phải giám sát Kỷ tổng ăn cơm đúng giờ. Cho dù Kỷ tổng nói khẩu vị không hợp, cũng phải chuẩn bị một ít đồ ăn cho nàng. Thư ký Lý bị kẹp ở giữa rất khó xử. Một là lão bản, một là bạn gái của lão bản. Kỷ tổng không muốn ăn. Một thư ký nhỏ bé như nàng cũng không thể buộc lão bản ăn cơm được à, về sau. Chỉ cần Kỷ giữ đường nói khẩu vị không hợp, thư ký Lý liền trực tiếp liên hệ với Triệu Mộ Tịch. Nhắc tới cũng kỳ quái. Một cú điện thoại của Triệu tiểu thư đánh tới. 2 phút sau, Kỷ tổng liền biến, ngoan, trên thế giới này, đại khái cũng chỉ có Triệu tiểu thư là có thể làm cho Kỷ tổng. Ngoan, như con cừu non, có ngươi quản, nào dám không nghe lời. Mỗi lần Kỷ giữ đường nói như vậy, đều có thể hống cho Triệu Mộ Tịch khóe miệng ngoác đến mang tai. Này còn tạm được, Kỷ giữ đường cũng vậy. Mỗi lần nhìn thấy Triệu Mộ Tịch cười, cái gì uể oải cũng tan biến hết. Canh cá rất ngon, tay nghề của Triệu tiểu thư lại tăng trưởng. Triệu Mộ Tịch chỉ múc một chén canh cho Kỷ giữ đường. Liền không cho nàng uống nữa, để nàng ăn nhiều cơm một chút, trước khi Triệu Mộ Tịch làm, tiểu bảo mẫu, cho nàng, Kỷ giữ đường đối với đồ ăn cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Dần dần, nàng cảm thấy Triệu Mộ Tịch làm cơm là hợp với khẩu vị của nàng nhất. Không phải ăn ngon nhất, nhưng trong lòng luôn nghĩ muốn ăn. Mộ Tịch, hả, Triệu Mộ Tịch gắp rau cho Kỷ giữ đường. Kỷ giữ đường muốn nói gì đó. Lại không nói ra, ăn cơm trước đi, Triệu Mộ Tịch không hỏi tới, bởi vì đại khái là nàng đoán được Kỷ tổng muốn nói gì. Ăn cơm tối xong, nghỉ ngơi một hồi lâu, Triệu Mộ Tịch thúc giục Kỷ giữ đường đi tắm rửa, nhìn vành mắt của nàng gần đây đều đen đi hẳn là rất mệt mỏi. Muốn để nàng nghỉ ngơi sớm một chút, nào có biết Kỷ tổng lại xuyên tạc ý tứ của mình nói một câu. Không kịp đợi đến như vậy sao? Triệu Mộ Tịch không nói gì. Chính mình có khát khao như vậy sao? Nghĩ cái gì vậy à, đi ngủ sớm một chút. Vành mắt đen đều không giấu được. Kỷ giữ đường nghiêng thân mình qua. Hôn môi nàng, ta đi tắm trước, chờ ta, chấm. Mỗi lần đi công tác trở về. Triệu Mộ Tịch biết nàng rất mệt. Buổi tối rất hiểu chuyện sẽ không đi quấn nàng. Chỉ muốn nàng đàng hoàng bù giấc ngủ. Kỷ giữ đường đi đến phòng tắm, cố ý để cửa khép hờ, không hoàn toàn đóng lại. Triệu Mộ Tịch quay đầu lại nhìn, cửa phòng tắm là cửa kính nửa trong suốt, hiện lên bóng người mờ ảo của Kỷ giữ đường. Nàng đang cởi quần áo, trong lòng Triệu tiểu thư lại nổi lên ý nghĩ không thuần khiết. nhấp một hớp nước lạnh, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Thân ái, Triệu Mộ Tịch dừng bước, giúp ta lấy khăn tắm. Há, được, Triệu Mộ Tịch đi tới tủ treo quần áo lật lên, tìm ra khăn tắm sạch sẽ, đưa cho Kỳ Giữ Đường. Cho, Triệu Mộ Tịch đẩy cửa ra một chút, đem khăn tắm xuyên qua khe cửa đưa tới. Ngón tay trắng nõn thon dài của Kỳ Giữ Đường nắm lấy khăn tắm. Lên thêm một chút, nắm chặt cánh tay của Triệu Mộ Tịch. Ai, Triệu Mộ Tịch cũng không biết chính mình là như thế nào bị kéo vào phòng tắm. Chờ phản ứng lại thì, trong phòng tắm mịt mờ hơi nước, Kỳ Giữ Đường thân thể trần truồng đã đứng ở trước mặt nàng. Lôi tay nàng, kéo nàng vào trong lồng ngực, hôn nàng, khăn tắm rơi trên mặt đất, Triệu Mộ Tịch đưa tay ôm Kỳ Giữ Đường, rất nhanh liền chìm đắm vào trong hôn môi. Trên thân thể trần trụi của nàng dính đầy nước, lúc Triệu Mộ Tịch dùng tay vỗ vỗ lưng của nàng, cũng ướt nhẹp một mảnh, quần áo rất nhanh bị cởi đến sạch sẽ, Kỳ Giữ Đường ôn nhu hôn cái cổ của Triệu Mộ Tịch. Vừa rồi ở trên bàn cơm là muốn nói, buổi sáng ngày mai nàng phải bay đi Hát Thị, sợ là phải ở lại mấy ngày. Ân, Triệu Mộ Tịch hừ nhẹ, chân run rẩy. Lần này có lẽ là lần mà Kỳ Giữ Đường nhiệt tình nhất. Sao vậy, muốn, Kỳ Giữ Đường nhớ nàng cười, cũng muốn thân thể của nàng, chưa bao giờ bởi vì ai đó mà mất bình tĩnh như thế. Điên cuồng như thế, ân, Triệu Mộ Tịch ôm nàng, thân thể càng dán càng chặt, bị nàng hôn đến không có cách nào nói chuyện, còn có thể thế nào, đương nhiên là phối hợp, lâu như vậy không gặp. Hôn môi lại giống như đang châm lửa. Triệu Mộ Tịch cũng muốn. Mỗi ngày chỉ có thể gọi điện thoại. Lại không thấy được người. Quá dằn vặt, thở dốc, rên rỉ, thậm chí lan tràn thành từng tiếng kêu gào. Âm thanh vui thích đan xen vào nhau. Tràn ngập cả phòng, Kỳ Giữ Đường vuốt thái dương bị mồ hôi thấm ướt của Triệu Mộ Tịch. Sắc mặt ửng đỏ, Triệu Mộ Tịch cũng khẽ vuốt thân thể của nàng. Thỉnh thoảng lại hôn nàng. Ngọt ngọt, ôm cùng một chỗ như vậy, cho dù không nói câu nào, cũng có một loại hạnh phúc không nói ra lời. Mồ hôi đầm đìa qua đi, nắm giữ lẫn nhau, cảm giác rất chân thực. Qua một lúc, Kỳ Giữ Đường mới vuốt đầu Triệu Mộ Tịch, nói với nàng, ngày mai ta phải đi Hát Thị, 9 giờ sáng đi, qua mấy ngày mới có thể trở về. Lúc trước không nói, vì Kỳ Giữ Đường không muốn làm Triệu Mộ Tịch mất hứng thú. Nói ra sợ nàng thất vọng, ngày hôm nay mới vừa trở về, ngày mai lại đi, nụ cười trên mặt Triệu Mộ Tịch tản đi, quả nhiên oan ức, Kỳ Giữ Đường hôn lên thái dương của nàng, chỉ mấy ngày, đến cuối năm ta dẫn ngươi đi du lịch, hảo hảo bồi thường ngươi, cuối năm còn cách mấy tháng lận, Triệu Mộ Tịch mân mê miệng, cố ý oán giận, kỳ thực, so với Kỳ Giữ Đường không có thời gian bồi mình. Triệu Mộ Tịch càng lo lắng nàng quá độ mệt nhọc. Triệu tiểu thư, lý giải lão bà của ngươi một chút, có được hay không? Kỳ Giữ Đường dụ dỗ. Nàng cũng rõ ràng, Triệu Mộ Tịch cũng chỉ oán giận một lúc mà thôi. Sẽ không bởi vì những việc này mà ồn ào. Triệu Mộ Tịch nghiêm mặt nhìn Kỳ Giữ Đường. Sau đó nhếch môi lên. Cuối cùng không nhịn được. Cười to lên, tuyệt đối không chỉ lộ ra 8 cái răng. Kỳ Giữ Đường nhìn nàng. Không rõ, ta biết, thư ký Lý đã nói cho ta biết lịch trình của ngươi. Triệu tiểu thư xử lý quan hệ giao tế đến không tệ. Cũng khó trách lúc trước có bản lãnh dụ dỗ chính mình. Kỳ Giữ Đường cau mày hỏi nàng, giả bộ tức giận, biết ta không trở lại. Ngươi liền vui vẻ như vậy. Triệu Mộ Tịch còn cười, bán cái nút nửa ngày mới nói. Ta cũng đi Hát Thị, cố ý cùng đồng sự đổi. Công ty ở bên kia có công việc cần làm, đi chừng mấy ngày, chẳng trách Triệu tiểu thư cười đến sán lạn như vậy. Nhớ lúc trước, lúc Triệu Mộ Tịch theo quản tiệp đi công tác, Kỳ Tổng cũng lâm thời đổi lịch trình, theo đuôi, đi tới, kết hôn thật nhiều năm về sau. Nhớ tới những sự tình khi còn trẻ, Triệu Mộ Tịch không ít lần chế nhạo Kỳ Giữ Đường, nói ý muốn sở hữu của nàng quả thực biến thái. Tính toán thật tốt nhỉ. Kỳ Giữ Đường quẹt cái mũi của nàng, cười hỏi, có phải là muốn cùng ta trở về thấy gia trưởng không? Hiện tại Hề Vân cùng Kỳ Miễn đều ở Hát Thị, bởi vì lớn tuổi, chuyện của công ty, Kỳ Miễn đã hất tay để Kỳ Giữ Đường đi quản lý. Năng lực của Kỳ Giữ Đường không hề kém so với hắn khi còn trẻ. Vừa nhắc tới gặp gia trưởng Triệu Mộ Tịch liền sau, tuy nói Hề Vân đã ngầm thừa nhận mối quan hệ của nàng và Kỳ Giữ Đường. Nhưng cũng không có biểu hiện nhiều nhiệt tình, chính mình đi Kỳ gia, phỏng chừng sẽ không được tiếp đãi đi, nói rồi cuối năm lại đi, nghe nàng nói như vậy, Kỳ Giữ Đường liền biết Triệu Mộ Tịch sợ, nàng túm lấy mặt Triệu Mộ Tịch, mạnh mẽ đối diện, ta đều khăng khăng một mực muốn cùng ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì, Kỳ Giữ Đường đều đã hống nàng an tâm, Triệu Mộ Tịch vẫn nói rằng, cuối năm lại đi, ngươi để ta chuẩn bị đã, lại chuẩn bị cũng là cái túng bao. Kỳ Giữ Đường nắm bắt mặt nàng, ai là túng bao, Kỳ Giữ Đường cười đến vui vẻ, sợ còn không cho nói. Triệu Mộ Tịch xù lông, Kỳ Giữ Đường, ngươi lại bắt nạt ta, chấm, Kỳ Giữ Đường ôm Triệu Mộ Tịch, xoay chuyển nửa vòng, liền đem thân thể gầy gò nho nhỏ của nàng đặt ở dưới thân. Miệng hơi cười cúi đầu hôn nàng, chiêu này là hữu hiệu nhất, Triệu tiểu thư xù lông rất nhanh liền yên tĩnh lại. Ngày hôm sau, Triệu Mộ Tịch theo Kỳ Giữ Đường cùng nhau bay, đến Hát Thị lại đi hội họp cùng đồng sự, buổi tối trực tiếp ở chỗ kia của ta, đừng ở khách sạn, đi nhà ngươi, Triệu Mộ Tịch thấp thỏm, đi cạnh biển, lúc trước ngươi đi qua một lần, biệt thự hải cảnh của Kỳ Tổng, Triệu Mộ Tịch nhớ tới chuyện lúc trước, ngươi nói 3.000 một đêm cái kia sao, Kỳ Giữ Đường bị lời giải thích của Triệu Mộ Tịch chọc cười. Sau này cho ngươi miễn phí. Đi tới Hát Thị, Triệu Mộ Tịch nghĩ trăm phương ngàn kế trốn tránh không đi gặp gia trưởng của Kỳ Tổng. Không nghĩ tới kế hoạch vẫn là không đuổi kịp biến hóa. Bởi vì lúc đang làm việc ở hiện trường, nàng nhìn thấy mẹ chồng tương lai của nàng, khi đến giờ ngọ hoạt động vừa lúc kết thúc, Triệu Mộ Tịch gặp Hề Vân. Chính là trùng hợp như thế. A Di Hảo. Triệu Mộ Tịch cũng không biết bây giờ Hề Vân đối với mình sẽ là cái thái độ gì. Hề Vân là khách quý dự họp, sau khi nhìn thấy Triệu Mộ Tịch, gật đầu cười, nàng nở nụ cười, lúc này mới làm Triệu Mộ Tịch bớt khẩn trương. Người đến lúc nào, ta, ngày hôm qua, cùng Đường Đường cùng nhau đến. Ân, đứa bé kia cũng thật là, không chịu nói với chúng ta một tiếng. Hề Vân nghĩ linh tinh. Nàng nhìn Triệu Mộ Tịch một chút, thật giống như hơi khẩn trương. Hề Vân không nhịn được hỏi một câu, ta nhìn rất hung sao? Không có, Triệu Mộ Tịch cười lắc đầu một cái. Cứ giống như lúc trước, người không cần khẩn trương. Hiện tại tan việc chưa? Vừa vặn về nhà ăn cơm, buổi tối Đường Đường cũng trở về. Về nhà ăn cơm, Hề Vân nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Triệu Mộ Tịch đột nhiên bị cảm động đến. Cách chương.